Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô ngẩng đầu lên, thấy Chu Cận Xuyên cũng đang cố gắng nín cười. Thấy cô không hài lòng nhìn qua, anh vội vàng đáp. Anh tự tắm được Tô Ý ừm một tiếng, vội vàng ném cho anh một chiếc khăn tắm, sau đó nhanh chóng đóng cửa, chuồn ra ngoài. Đêm đã khuya, Tô Ý biết hôm nay Chu Cận Xuyên nhất quyết ở lại đây. Cô tranh thủ lúc anh đang tắm để dọn dẹp giường chiếu mà vốn chuẩn bị cho Tiểu Vũ. Vừa mới xong xuôi, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía nhà tắm. Tô Ý tưởng anh bị ngã, liền vội vàng bước tới thì nghe thấy giọng anh từ sau cánh cửa. Em có thể giúp anh lấy thêm một xô nước không? Nước lạnh cũng được. DTV Tô Ý hiểu ra, biết chắc là nước suối Linh Tuyền quá đậm, khiến cơ thể anh đổ ra không ít cặn bẩn. Cô không hỏi thêm, vội vàng lấy thêm một xô nước ấm mang tới. Cô gõ nhẹ cửa, giờ em vào được không? Vừa dứt lời, Chu Cận Xuyên ở bên trong mở cửa, Tô Ý theo phản xạ ngẩng lên nhìn, lập tức sững sờ. Chỉ thấy anh từ trên xuống dưới chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, quấn chặt vết thương từ eo trở xuống. Với tình trạng đó, toàn bộ phần trên của anh lộ ra ngoài. Ánh mắt Tô Ý không thể không từ vùng bụng săn chắc của anh lướt lên ngực, cuối cùng dừng lại ở cánh tay mạnh mẽ của anh. Cô vội cúi đầu, không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Nước để đây rồi, anh tắm xong thì ra ngay nhé. Mình nghi ngờ anh ấy cố ý làm vậy, người đàn ông này càng ngày càng gian xảo, để ở lại đây mà đến cả Mỹ Nam kế cũng sử dụng. Chu Cận Xuyên nhẹ ho một tiếng, tranh thủ khi cô chưa kịp chạy trốn liền nói. Em có thể lấy thêm cho anh một chiếc khăn nữa không? Tô Ý chột dạ im một tiếng. Anh chờ chút, nói xong, cô vội lấy thêm một chiếc khăn tắm khác, rồi từ không gian tìm một bộ quần áo cho anh, vẫn là bộ đã mua ở Tây Thị trước đây. Khi Chu Cận Xuyên nhận bộ quần áo từ tay cô, anh không khỏi ngẩn người. Sao em lại có quần áo của đàn ông ở đây? Tô Ý bực tức đáp lời, là của người đàn ông khác để lại, anh không muốn mặc thì thôi. Mặt Chu Cận Xuyên đen lại, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy bộ quần áo. Anh mặc, sau khi tắm lại lần nữa, anh dùng khăn lau khô người, với tâm trạng phức tạp mở bộ quần áo lạ lẫm ra. Vừa mở ra, anh nhận ra bộ quần áo này là đồ hoàn toàn mới. Hơn nữa, khi mặc vào thì vừa khít với thân hình của mình. Chẳng lẽ bộ quần áo này là do cô mua riêng để sẵn ở nhà cho mình mặc? Chỉ mới nghĩ đến khả năng này, trong lòng Chu Cận Xuyên đã vui mừng không ngớt. Anh vui vẻ cài khuy áo sơ mi, lau tóc rồi bước ra ngoài. Tô Ý đang ngồi hóng gió trong sân, thấy anh ra liền chỉ vào phòng Tiểu Vũ. Tối nay anh ngủ ở phòng Tiểu Vũ nhé, giường em đã dọn xong rồi, anh mau đi ngủ đi. Chu Cận Xuyên không nói gì, chậm chậm bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống ghế bên cạnh. Cho anh thương lượng một chuyện, tối nay anh có thể ngủ dưới đất trong phòng em không? Cái gì? Tô Ý tưởng mình nghe nhầm. Ngủ dưới đất trong phòng em. Chu Cận Xuyên nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin. Mấy hôm nay ban đêm anh hay bị chuột rút. Nếu đau quá thì có em bên cạnh anh sẽ yên tâm hơn. Thấy anh nói một cách thản nhiên, Tô Ý không khỏi nghi ngờ nhìn anh một cái, rồi mới lên tiếng. Căn phòng này cách cũng không xa. Nếu ban đêm thật sự không thoải mái, anh cứ gọi to một tiếng, em ngủ cũng không sâu đến vậy. Nói xong liền đứng dậy, thúc giục anh. Đi thôi. Em dẫn anh đi xem qua trước. Chu Cận Xuyên thấy những lời mình nói không có chút tác dụng nào, đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, theo cô bước về phòng Tiểu Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý vào phòng, liền giới thiệu đơn giản. Trên đầu giường có đèn pin, nếu ban đêm muốn đi vệ sinh thì mang theo. Còn những thứ khác anh xem có thiếu gì không? Nếu không có gì thì em đi ngủ đây. Chu Cận Xuyên nhìn quanh một lượt, lặng lẽ nói. Trong phòng này không có quạt điện à? Tô Ý mím môi. Vốn chỉ có một cái quạt điện, lát nữa em sẽ đem qua cho anh. Chu Cận Xuyên vội vàng xua tay. Không cần đâu, thời tiết mấy hôm nay nóng quá, ban đêm em cũng cần quạt, nếu không sẽ không ngủ được, nếu thật sự không được. Anh thấy, hay là anh sang phòng em trải nệm dưới đất tạm một đêm. Cách chương.